Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345. Chương 345. Chữ cổ viết ngược lại. Chuyện kết quả có chút vượt quá Bạch Sách dự kiến. 8000 vạn long cấp chiến đao cứ như vậy trực tiếp bị Bạch Sách luyện chế rào thì côn cho trực tiếp chém đứt, cắt thành hai đoạn, một đoạn trên tay Bạch Sách, mũi đao bộ phận thì là lệch ra cắm ở mặt đất. Bạch Sách nhìn xuống này long cấp chiến đao gãy mất mặt cắt, có thể nói trên cơ bản là phi thường bằng phẳng. Cái này long cấp chiến đao gãy mất mặt cắt giống như là một khối mỡ bò bị một thanh đao nhọn cho cắt đồng dạng. 8000 vạn long cấp chiến đao, liền tài nghệ này, Bạch Sách có chút không tin. Bạch Sách biết thanh này long cấp chiến đao khả năng chẳng ra sao cả. Nhưng là, Bạch Sách không biết vậy mà lại dạng này, bị nhẹ nhàng như vậy chặt đứt, có phải hay không? Cái kia chú thánh các, cố ý làm một chút rác rưởi cho Bạch Sách. Nhưng là, Bạch Sách suy nghĩ một chút, hẳn là sẽ không, dù sao thứ này thoạt nhìn là đã sớm đưa tới, mà lại cái kia chú Lâm lúc ấy một mực tại Bạch Sách trước mặt. Hẳn là không cơ hội phái người cho Bạch Sách đánh cháo. Lại nói tiếp, loại vật này đánh cháo, đây không phải là nện nhà mình chiêu bài nha, hẳn là sẽ không, nhưng nếu như vậy nói lời, Bạch Sách cảm giác. Có phải hay không cơ hội phát tài tới? Tiểu siêu siêu, Bạch Sách lúc này khẽ ngẩng đầu hô Ngân Siêu. Ở một bên Liệt Thanh nhướng mày một mặt cổ quái nói. Ca, không phải Tiểu Ngân Ngân à? Đương nhiên này không trọng yếu. Dù sao Bạch Sách một gọi Ngân Siêu. Này Ngân Siêu liền lập tức từ trong hư không cướp ra. Bạch Sách một bên xoay người nhặt lên trên mặt đất gãy mất cái kia một đoạn trường đao. Một bên hướng về phía Liệt Thanh nói. Ta đi ra ngoài một chuyến. Ca, ngươi làm gì đi, mang ta một khối thôi. Ta hiện tại nhàn rỗi không chuyện gì làm. Liệt Thanh đột nhiên nói. Bạch Sách ngược lại là không có ý kiến gì. Đi theo liền theo, Bạch Sách cũng là một bên gật đầu. Một bên trực tiếp dạng chân tại Ngân Siêu trên thân thể. Hướng về phía Liệt Thanh nói. Được, lên đây đi, đợi Liệt Thanh đi lên về sau. Bạch Sách lúc này mới vỗ vỗ Ngân Siêu thân thể nói. Đi Lưu Viêm Cổ Các. A, đi Lưu Viêm Cổ Các làm gì đâu? Liệt Thanh sau khi nghe xong, tò mò hỏi. Chỉ bất quá, Liệt Thanh vừa mới hỏi xong. Trước mặt hình tượng liền trực tiếp thay đổi, phía trước là tại tuyển thủ cao ốc trong phòng. Hiện tại, Bạch Sách cùng Liệt Thanh hình tượng thì là biến thành một mảnh đại hạp cốc. Mảnh này đại hạp cốc đáy cốc, có một loạt lại một loạt phòng ở. Nói đến, loại này cổ hương cổ sắc phòng ở, tại Bắc Lam Hoàng Triều đến Vũ Linh Đại Lục về sau, cũng rất ít khi nhìn đến. Hiện tại cũng liền các đại vương tộc hoàng cung, phủ thành chủ, còn giữ lại kiến trúc như vậy. Mà tương đối kỳ dị cảnh sắc chính là, hiện tại đã là ban đêm, nhưng là này đại hạp cốc phía dưới phòng ở chỗ nào? Thì là như mặt trời giữa trưa. Đồng thời vừa đến, Bạch Sách liền cảm nhận được một cỗ phi thường cực nóng nhiệt độ. Bạch Sách nhìn xem đại hạp cốc phía dưới nhà hình tượng. Đều đã bởi vì nhiệt độ cao bóp méo. Bạch Sách này phía trên Lưu Viêm Cổ Các cảm nhận được cực nóng nhiệt độ. Chính là từ phía dưới truyền lên. Bạch Sách cùng Liệt Thanh ngồi tại Ngân Siêu trên lưng nhìn xem phía dưới hình tượng có chút ngây. Người thời điểm, đột nhiên bên cạnh một tiếng quát chói tai vang lên nói. Người nào? Bạch Sách quay đầu nhìn lên. Liền thấy một đội thân xuyên Lưu Viêm Cổ Các quần áo người đang theo lấy Bạch Sách nơi này cực tốc lướt đến. Bất quá, đám người này khi nhìn đến Bạch Sách khuôn mặt về sau, nhận ra Bạch Sách, lúc này liền dừng ở không trung hướng về phía Bạch Sách cung kính nói. Bạch thành chủ, ngài đây là, ta tìm đến Cổ Phương. Hắn ở đây sao? Bạch Sách lập tức nói. Người này khẽ giật mình, liền lập tức gật đầu nói, các chủ tại, ta mang ngài đi qua. Cuối cùng, Bạch Sách tại này một đội người dẫn đầu dưới, rơi vào xuống mặt này đại hạp cốc một tòa sân rộng trước. Bạch Sách cùng Liệt Thanh từ ngân siêu trên thân nhảy xuống. Cùng một chỗ đi theo phía trước này đoàn người hướng phía trước mặt căn phòng lớn đi đến. Bạch Sách cùng Liệt Thanh hai người vừa đi vừa hiếu kỳ bốn phía nhìn xem. Nói đến, đây là Bạch Sách lần đầu tiên tới này Lưu Viêm cổ các. Cuối cùng Bạch Sách cùng Liệt Thanh đi tới một tòa tựa như vương tộc hoàng cung căn phòng lớn trước. Dừng lại, phía trước cái kia một đội người dẫn đầu, đã đi vào thông báo. Không bao lâu, người này sau khi ra ngoài, liền hướng về phía Bạch Sách cung kính nói, các chủ xin ngài đi vào. Bạch Sách nhẹ gật đầu lúc này mang theo Liệt Thanh hướng phía trong đại sảnh đi đến, mà ngân siêu thì là lóe lên ánh bạc, thân thể thu nhỏ, vui sướng cùng sau lưng Bạch Sách. Này vừa tiến vào to lớn đại sảnh, Bạch Sách còn không có bốn phía nhìn, đi vào, liền thấy tại này đại sảnh ngồi quỳ ngồi lấy một lão già. Chính cười tủm tỉm nhìn qua Bạch Sách, chính là đã lâu không gặp Cổ Phương. Bạch Sách vừa tiến đến, này Cổ Phương liền ngồi tại ngồi quỳ bên trên ha ha cười nói. Ngươi rốt cuộc đã đến a? Tìm ngươi có chút việc. Bạch Sách không biết Cổ Phương nói như vậy là có ý gì, nhưng vẫn là lên tiếng. Bất quá, này Cổ Phương thì là ngồi tại ngồi quỳ bên trên ha ha cười nói. Ta biết, hẳn là trong tay không tiền sao? Nói đi, muốn bao nhiêu? Lão phu hiện tại có chính là tiền. Bạch Sách nhìn xem cái kia cùng nhà giàu mới nổi đồng dạng Cổ Phương, có chút kỳ quái, không phải đòi tiền, ta là tới hỏi một chút ngươi. Các ngươi nơi này vũ khí bán cho Bắc Lam Hoàng triều người, bao nhiêu tiền một thanh? Bạch Sách đi đến này Cổ Phương trước mặt nói. Bạch Sách vừa đi tới, liền có mấy người lập tức cho Bạch Sách cùng Liệt Thanh chuyển tới cái ghế, để Bạch Sách cùng Liệt Thanh ngồi xuống. Chỉ bất quá, đối với Bạch Sách, này Cổ Phương rõ ràng khẽ giật mình nói, chúng ta không bán bọn hắn vũ khí a, chúng ta bây giờ bán cho Bắc Lam Hoàng triều chính là đan dược. Bạch Sách sững sờ, nhướng mày nhìn qua Cổ Phương nói, không bán vũ khí. Cổ Phương mặc dù không biết Bạch Sách vì cái gì hỏi như vậy, nhưng vẫn là gật đầu nói, đúng vậy a, bởi vì vũ khí bọn hắn không muốn, bọn hắn chỉ cần đan dược, cho nên chúng ta nơi này luyện khí sư đều đổi nghề đến luyện đan. Không có cách, hiện tại đan dược cung không đủ cầu, đồng thời một viên bình thường nhất đan dược đều có thể bán hơn mấy ngàn Bắc Lam tệ. Mà vũ khí cái gì, tốn thời gian phí sức không nói, bán không được giá tiền. Đánh cái so sánh tới nói, đồng dạng binh vũ linh đan dược cùng vũ khí, đan dược mấy vạn Bắc Lam tệ, nhưng vũ khí chỉ có mấy trăm vũ linh tệ. Ngươi biết, hiện tại vũ linh tệ căn bản không đáng tiền, chuyển đổi hạ tỷ lệ, khả năng chẳng khác nào mấy chục Bắc Lam tệ. Chênh lệch này như thế lớn, đều không đủ chi phí, tự nhiên là không có người tại luyện chế vũ khí. Bạch Sách nghe Cổ Phương, ngây ngẩn cả người, này không nên a, làm sao lại chênh lệch to lớn như thế đâu. Bạch Sách vừa rồi thí nghiệm một chút, Bạch Sách luyện chế vương vũ linh vũ khí có thể trực tiếp đem này chú thánh các mạnh nhất long cấp chiến đao trực tiếp chặt đứt. Bạch Sách cảm giác này long cấp chiến đao cũng liền hẹn tương đương vũ linh đại lục nơi này quân vũ linh vũ khí đi, nhưng là long cấp chiến đao giá bán 8.000 vạn, vậy chúng ta quân vũ linh vũ khí đâu, có thể bán nhiều ít? Bạch Sách có chút không cam lòng nói. Cổ Phương khẽ giật mình, sau đó lắc đầu nói, không tin tưởng, bởi vì chưa từng có bán qua một thanh. Bắc Lam Hoàng triều bên kia không có thèm chúng ta vũ khí. Ta tính toán, xem chừng cũng liền mấy trăm, hơn ngàn Bắc Lam tệ đi. Ngươi hỏi cái này làm gì? Bạch Sách không nói chuyện, Một giây sau, bạch sách trong tay xuất hiện phía trước, gãy mất cái kia thanh long cấp chiến đao. Đi lên trước đưa cho Cổ Phương nói, ngươi nhìn cái này giá trị bao nhiêu tiền? Cổ Phương nhíu mày nhận lấy bạch sách long cấp chiến đao, hơi nhìn một chút về sau. Liền nhếch miệng nói, bệnh tâm thần a, làm như thế cái dụng cụ để mài, đến lừa gạt ai đây? Thứ này nếu có thể mua lấy 100, ta chữ Cổ viết ngược lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.